Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà nhìn tình huống của bọn họ lúc này không thể gọi là lạc quan, bởi vì số lượng chó địa ngục thực sự rất lớn, mà từ bên trong cái hố vẫn có chó địa ngục đang không ngừng chạy ra, thực sự khiến người ta đau đầu. Thế là Tiêu Phàm liền quyết định, mang theo đám người đi lên trợ giúp. Đáng tiếc nhóm Tiêu Phàm còn chưa đến nơi, Thời Ngư Hoàn cùng Tây Qua Mạn Mạn đã bị đám chó địa ngục vây đánh, mà tính mạng của yêu đạo lúc này cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Thế là Tiêu Phàm đành rút kiếm ra, cứ như vậy. A Hoa đến cấp 30, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ liên thông trận doanh ác ma, liền mang theo chúng tối đến phong ma quật. Yêu đạo giải thích với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghĩ thầm, A Hoa tỷ quả nhiên không hổ gọi là quái vật, sớm vậy mà đã luyện đến cấp 30 rồi. Sau khi chúng tôi tiến vào trong núi, cả một đoạn đường dài không gặp bất cứ trở ngại gì, đến khi tới trước của vào phong ma quật. Lúc nãy là hai người kia ngăn cản chó địa ngục vào trong động. Hắn nói cho chúng tôi là đội trưởng đội hắn đã vào trong động, đang chiến đấu với chó địa ngục ba đầu. Nghe được tin tức này, sắc mặt Tiêu Phàm liền trở nên không tốt lắm. Không nghĩ tới Tịch Dương ngu ngốc vậy mà còn luyện cấp nhanh hơn mình thật sự là quá mất mặt rồi. Ở lối vào của phong ma quật có một tấm bình phong vô hình, giống như một cái lưới, chỉ cho phép người chơi đã đạt tới cấp 30 tiến vào bên trong. Mà những con chó địa ngục bên ngoài này là khi nghe được tiếng kêu gọi của chó địa ngục ba đầu sẽ chạy vào trong trợ giúp, vì thế nên đôi nam nữ vừa ngã xuống kia chỉ có thể phụ trách việc ngăn cản những con chó địa ngục này đi vào, có thể làm giảm bớt áp lực cho đội trưởng của bọn họ. Sau khi A Hoa tỷ nghe được vậy cũng một mình tiến vào bên trong phong ma quật khiêu chiến với chó địa ngục ba đầu. Mà chúng tôi bởi vì không thể vào được, đành ở lại đây, cùng với hai vị vừa bị đám chó địa ngục đánh gục kia ngăn cản chó địa ngục tiến vào trong động. Mọi chuyện tôi đã hiểu đại khái, tôi cũng đạt tới cấp 30, lát nữa tôi sẽ vào trong động trợ giúp A Hoa tỷ, những thành viên khác trong đội tôi sẽ ở lại cùng mọi người ngăn cản đám chó địa ngục xông vào trong động. Sau khi Tiêu Phàm hiểu rõ tình huống, liền lập tức đưa ra quyết định. Thật sự là cảm ơn anh, sau khi hai người cai không trụ nổi nữa, tôi đang không biết làm sao để có thể phòng thủ tiếp ở cửa hang. Mọi người đến, thật sự là đã giúp một việc lớn. Yêu đạo nhìn mấy người đằng sau Tiêu Phàm có chút hưng phấn. Sau khi yêu đạo phát hiện trong đội ngũ của Tiêu Phàm ngoại trừ Tiêu Phàm thì đâu cũng là con gái, thậm chí có cả vị thành niên, liền nghĩ thầm. Tiêu Phàm cái con người này đừng nói là không phải kẻ háo sắc đi. Tạo ra một cái đội ngũ, đội viên lại chỉ lấy nữ giới, đây không phải háo sắc thì là cái gì? Tiêu Phàm không để ý đến tâm tư nhỏ này của yêu đạo, nói xong liền quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thiếu nữ khả ái của bá vương hoa lần trước phun vào mặt mình cả một biển máu. Bởi vì lần đó không hiểu sao mà cô vừa phun máu xong liền quay ra hôn mê bất tỉnh, Tiêu Phàm còn chưa kịp chào hỏi. Thế là lần này Tiêu Phàm. Xin chào, đã lâu không gặp. Thực ra sau khi Tiểu Huyền Du Lục Hoa nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện cầm kiếm chém đứt đầu một con chó địa ngục, liền rơi vào trạng thái si mê cực độ. Dáng vẻ chăm chú tác chiến lúc nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ nghĩ thầm, mỗi lần trông thấy Tiêu Phàm chiến đấu đều cảm thấy thật đẹp trai nha. Nổ tung đi hiện thực, tan nát đi tinh thần, trục xuất ra khỏi thế giới này. Cái khí chất chiến đấu kia cũng thật ngông cuồng rồi. Chương 183, nội chiến. Sự cuồng nhiệt trong lòng Tiểu Huyền Du Lục Hoa dành cho Tiêu Phàm lại bùng phát rồi. Chợt thấy Tiêu Phàm nói chuyện với mình, Tiểu Huyền Du Lục Hoa lại cảm thấy tim mình đang đập loạn lên rồi. Tiêu Phàm thấy thiếu nữ trước mặt sau khi nghe mình chào hỏi thì mặt bỗng nhiên đỏ lên, nhìn như đít khỉ. Tại sao lại không so sánh với cà chua mà lại so sánh với cái đít khỉ buồn nôn vậy? Tất nhiên là vì bóng ma của lần bị mông vượn đáp trúng mặt kia quá to lớn, Tiêu Phàm chưa thoát nổi rồi. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại thấy vị thiếu nữ đang có trạng thái khiến hắn liên tưởng đến cái mông khỉ này ẩn chứa một cảm giác nguy hiểm. Phụt! Tiêu Phàm nghiêng người tránh ra, thầm nghĩ trong lòng, dự cảm của mình quả nhiên không sai. Không sai! Sau khi máu mũi tiểu khuyển Du Lục Hoa phun ra tận vài thước thì liền hạnh phúc mà ngã xuống. Tiểu khuyển Du Lục Hoa làm fan cuồng số một trong trò chơi của Tiêu Phàm thật sự không dễ dàng. Ây gù, bệnh cũ của thiếu nữ này lại tái phát sao? Tiêu Phàm xoay người nói với Yêu Đạo. Yêu Đạo nhìn tiểu khuyển Du Lục Hoa đã ngất dưới đất một chút, lại quay ra nhìn Tiêu Phàm đang ngu ngốc đứng đó, suy nghĩ nên nói với Tiêu Phàm cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, thở dài, hỏi thế gian tình là chi, cái mũi chỉ cuồng phun máu, tiểu khuyển, mạng cô thật khổ, làm sao lại đi hâm mộ một tên ngu ngốc như vậy chứ? Được rồi, đây là đội bá vương hoa của A Hoa tỷ, hổ nữ cô cùng mấy người xà cơ ở lại đây giúp bá vương hoa. Tôi muốn vào bên trong cùng A Hoa tỷ đánh bại mục tiêu của nhiệm vụ lần này, chó địa ngục ba đầu. Tiêu Phàm cũng lười ở lại đây tán gẫu, dù sao thì vượt qua khu vực liên thông mới là chuyện quan trọng đối với Tiêu Phàm, nói xong liền quay người tiến vào bên trong phong ma quật. Ai ra, lại đến lúc đại tiểu thư này ra tay rồi, Phàm muội muội thật là phiền phức. Hổ nữ thở dài, xà cơ yểm hộ, Trường Miên cùng Miên Miên trợ giúp, chúng ta tiến lên nào. Hổ nữ nhìn một đám kia vừa nhìn thấy chó địa ngục liền cảm thấy phấn khích. Tiểu khuyển Du Lục Hoa đã được Yêu Đạo đỡ sang một bên nằm, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Xà cơ sớm đã thay thế vị trí cũ của A Phát Ca cùng A Quý Ca, một người cân cả một đám chó địa ngục, bán Trường Miên ở hậu phương không ngừng bổ sung HP cho xà cơ. Thế mà lúc này A Phát Ca cùng A Quý Ca cũng không dành chút thời gian tỏ lòng sùng bái sức chịu đòn của xà cơ một chút. Mà lại run rẩy nhìn bộ dáng điên cuồng của hổ nữ, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ha ha ha, cái bọn óc lợn này, đến đây đi, để các ngươi nếm thử sự lợi hại của đại tiểu thư ta. Theo tiếng cười ghê rợn của hổ nữ, roi cua lên điên cuồng, đánh cho bọn chó địa ngục đến da chóc thịt bong. Mà quá không đúng lúc chính là, có một con rối với hai cái đuôi ngựa dài lê thê đang đứng sau lưng hổ nữ bật lên bài con én nhỏ dễ nghe. Yêu Đạo trợn tròn mắt mà nhìn đội ngũ tắc kè hoa trước mặt mình, nghĩ thầm thật hy vọng đôi nam nữ mới ngủm củ tỏi kia còn sống, sống rồi bọn họ sẽ biết thế là quái nhân chân chân chính chính. Sao vậy, sao lại không tiếp tục xem nữa? Phong ma tiểu xích lang nhìn tiểu sửu hoàng chuẩn bị xuống núi liền nói. Không có gì đẹp mắt, tôi muốn xem nhưng mọi người đều đã vào bên trong phong ma quật nên không thể nhìn được nữa. Có điều lần này ngược lại tôi lại thấy một việc làm tôi thấy vui vẻ. Từ một kiếm của tiểu tử kia tôi có thể thấy được, khoảng thời gian này hắn đã tiến bộ vượt qua cả kỳ vọng của tôi. Thật sự trông chờ có thể sớm nhìn thấy bộ dáng đã tu thành chín quả của hắn. Tiểu sửu hoàng nói đến đây, cảm giác hết sức hưng phấn. Những đồng đội kia của hắn, anh không có ý định nhìn một chút sao? Không có gì đặc sắc, qua một lúc nữa. Nếu như bọn mệnh phàm không thể đánh bại được chó địa ngục ba đầu thì những đồng đội kia của hắn sẽ bị diệt sạch. Tiểu sửu hoàng lạnh nhạt nói. Sao lại như vậy, tôi thấy tình thế của mấy người đó đang rất tốt đẹp mà. Nghe được lời trả lời của tiểu sửu hoàng, phong ma tiểu xích lang cảm thấy hơi kinh ngạc. Thì đúng là như vậy, nhưng mà khi có một con chó địa ngục chết đi, thì thực lực của những con chó địa ngục mới đến lại tăng lên một phần, một bên tinh lực không ngừng tiêu hao. Một bên lại không ngừng tăng lên, anh nói cuối cùng thì người nào thắng. Hai người truy phong liệp thủ trước đó chính là do như vậy mà chết. Là như vậy sao, tôi không thấy như thế. Phong ma tiểu xích lang lại nhìn đưa mắt nhìn những nhánh dã quái đen xì dưới núi. Anh không hiểu mấy cái phương diện chiến đấu nên nhìn không ra biến hóa rất nhỏ là chuyện bình thường, có nên ở lại chỗ này xem tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu sửu hoàng vừa nói vừa tiếp tục đi xuống chân núi. Nhịp bước vẫn giật giật như cũ, rất là buồn cười, hoàn toàn không sợ rằng chỉ cần sẩy chân một cái là mình có thể bị lăn xuống núi. Anh đã nói như vậy, tôi còn ở chỗ này xem tiếp cũng chẳng để làm gì. Phong ma tiểu xích lang cười cười, cũng theo tiểu sửu hoàng xuống núi. Nhưng có một điều chính là, ngoại trừ ác long đang ở chỗ khác luyện cấp, những người chơi xuất sắc ở trận doanh ác ma đều đã tụ tập hết ở đây. Tiểu sửu hoàng một bên xuống núi. Một bên vui vẻ ném cái dao nhỏ trong tay chơi đùa, dao dưới ánh mặt trời, sáng loáng. Còn có một vị không ở đây, hắn là người luyện lên được cấp 30 ngay sau anh. Phong ma tiểu xích lang nói tiếp. Ai vậy, đối với chủ đề này tiểu sửu hoàng cũng có chút hứng thú. Đoán chừng hiện giờ hắn đang đi dạo tại cửa hàng trong trận doanh ác ma hoặc đi dạo trong phòng bán đấu giá tại cộng đồng trò chơi rồi. À, nhớ ra rồi, hóa ra là hắn. Cũng đúng, hắn chắn hẳn không có hứng thú đối với việc giải tỏa khu vực liên thông này. Có điều, phẩm vị của hắn không tệ, tôi rất thích. Cái miệng rộng đỏ tươi của tiểu sửu hoàng lại toét ra, phối hợp với khuôn mặt trắng bệch, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy run sợ. Phong ma động là một hang động tối tăm u ám, nương theo cửa hang tiến vào sâu bên trong động sẽ dần dần trở nên rộng lớn hơn. Trên vách đá nơi đây chi chít những đường vân thần bí được vẽ nguệch ngoạc, khiến cho người khác cảm thấy trong lòng khó chịu, bởi vì những hình ảnh này quả thực vô cùng kỳ quái. Những hình vẽ nguệch ngoạc này liên tục theo vách đá lan đến chỗ sâu nhất, mãi cho đến khi một cửa động tối đen trống rỗng xuất hiện mới dừng lại. Cửa động này khiến cho người khác có cảm giác khiếp sợ, bởi vì nó quá mức đen tối, đến nỗi từng tia sáng đều bị nuốt mất, rồi tắt ngấm. Có lẽ đây là cửa vào thông với địa vực mà năm đó Lý Tư Đốn bị phong ấn rơi xuống. Nhưng không một ai có thể đi đến nghiệm chứng, bởi vì có một sinh vật cực kỳ nguy hiểm đang đứng trước cửa động tam đầu địa ngục huyền. Gào, cùng lúc đó tam đầu địa ngục huyền ngửa mặt lên trời rít một tiếng dài, tiếng gào phát ra đầy cao ngạo. Máu tươi vương trong miệng, răng nanh mọc đầy, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Tịch Dương đứng trước tam đầu địa ngục huyền ngưng thần nhìn thẳng. Sau đó bên tay phải ngưng tụ ra một mũi tên sáng rực ánh hoàng kim, đặt lên dây cung kéo căng về sau. Bắn! Tiếng rít gào vang lên. Tịch Dương xem quỹ đạo của mũi tên bắn ra, đoán chừng mũi tên này nhất định sẽ trúng, trên mặt còn trương ra nụ cười tự tin. Thế nhưng không bao lâu sau, nụ cười trên gương mặt đẹp trai của hắn đanh lại. Mãng Ngưu Quyền! Chỉ nghe thấy một tiếng chu lớn. A Hoa Tỷ giống như một con trâu được nổi giận lao ra từ một bên, đánh một quyền vào tam đầu địa ngục huyền. Thân hình khổng lồ của tam đầu địa ngục huyền bị A Hoa Tỷ một quyền đánh bay, ngã ra một bên, còn mũi tên của Tịch Dương đang lao nhanh đến, vừa vặn bắn tới trên người A Hoa Tỷ. Cái tên này đẹp trai đến vậy mà bắn tên lại không chuẩn chút nào, cứ luôn gây rắc rối cho bản mỹ nữ, có phải cố ý muốn bới lông tìm vết không hả? A Hoa Tỷ phát hiện mũi tên của Tịch Dương phóng đến bên mình, tức giận lớn tiếng với hắn ta. Chương 184, Nội chiến. Tịch Dương cũng cảm thấy bực bội, rõ ràng là mũi tên của hắn ta chắc chắn chúng lại bị nữ quái vật này phá hoại. Ả đã không nhận lỗi thì thôi, ngược lại còn xấu tính cao chẳng trước cắn ngược lại hắn ta, thế nên liền tức giận đáp, cô có điên không, nếu như ban nãy không phải cô ở đằng đó gây rắc rối. Tôi sớm đã bắn chúng tam đầu địa ngục huyền rồi. Cậu nói gì hả, còn dám nói tôi điên, tôi làm phiền cậu, tôi còn chưa chê cậu ở đây vướng tay vướng chân đâu đấy. Nghe lời chỉ trích của Tịch Dương, A Hoa Tỷ thở phì phì đáp, trong lòng nghĩ đàn ông trên thế giới này quả nhiên chỉ có Phạm Ca là tương đối đàng hoàng. Cái tên trước mắt trông có vẻ ngầu, nam tính, nhưng chẳng ngờ hắn cũng chỉ là có mỗi cái thân xác xinh đẹp mà thôi. Tịch Dương thầm nghĩ bản thân dù sao cũng là một cao thủ có tiếng trên mạng, chưa từng bị người khác ghét bỏ, bị bảo là vướng tay vướng chân, những người chơi khác xếp hàng nhờ hắn ta kéo cấp còn không kịp nữa là. Cao thủ cũng cần có tôn nghiêm của cao thủ, Tịch Dương lập tức không sợ chết phản bác lại, cô mới vướng tay vướng chân đó. Nếu như không phải cô đến, một mình tôi sớm đã đánh được con tam đầu địa ngục huyền này hoàn thành nhiệm vụ rồi. A Hoa Tỷ nghe Tịch Dương nói liền nổi giận, mũi tên của hắn bắn tới chỗ đồng đội mà còn ảo tưởng một mình đánh được tam đầu địa ngục huyền, con người này đúng là không biết xấu hổ. Có tin bây giờ tôi xử lý cậu trước, sau đó xử con cún kia sau không? A Hoa Tỷ hung hăng dẫm chân xuống đất, một làn khí chấn động dưới chân A Hoa Tỷ, dường như mặt đất cũng rung lên theo động tác của A Hoa Tỷ. Tịch Dương nhìn nữ quái vật trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Phát hiện ra bản thân bỗng dưng lại căng thẳng, nhưng vẫn kiên cường nói, ai sợ ai chứ? Đánh thì đánh. Hai người đừng có làm loạn nữa, đánh bại tam đầu địa ngục huyền quan trọng hơn. Ngay lúc Dương kiếm Dương cung lên, Tiêu Phàm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Sau khi Tiêu Phàm tạm biệt bọn người hồ nữ, liền cấp tốc tiến vào trong phong ma động, muốn ngay tức khắc đuổi đến chiến trường trợ giúp cho A Hoa Tỷ và Tịch Dương cùng hợp sức đánh bại tam đầu địa ngục huyền. Giải khóa khu vực liên thông trận doanh ác ma. Nào ngờ vừa đến đã thấy A Hoa Tỷ và tên ngốc Tịch Dương đang nội chiến, hai người này quả nhiên không đáng tin. Phàm ca, sao anh lại ở đây? A Hoa Tỷ vừa nhìn thấy Tiêu Phàm đến, bộ dáng vênh váo hung hăng lập tức biến mất, đổi lại thành dáng bộ yếu đuối khép nép. Đương nhiên với dáng người của A Hoa Tỷ không thể nào giả bộ yếu đuối mỏng manh được, ý tôi nói ở đây là một kiểu yếu đuối khép nép mà hiện lên trên người A Hoa Tỷ cũng là một dạng yếu đuối khép nép đáng yêu, đọc chữ này mới sợ làm sao. Còn Tịch Dương cũng đổi sang một bộ dạng khác, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hung hăng phun ra một câu, Phàm ca, là anh. Em biết với thực lực của anh, nhất định có thể đến được đây. Nếu như anh không đến, anh không phải là Phàm ca mà em biết. Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dạng này của Tịch Dương, biết Tịch Dương vẫn còn ghi hận chuyện kia, khó mà có thể tận tình khuyên bảo Tịch Dương được. Tịch Dương, hiện tại đánh bại tam đầu địa ngục huyền mới là nhiệm vụ hàng đầu, trước tiên có thể bỏ qua mâu thuẫn cũ được không? Phàm ca, chuyện của Tiểu Thúy không thể quên đi như vậy được. Chết tiệt, cái tên này sao cứ nhớ mãi chuyện kia cơ chứ? Tôi không bảo cậu phải quên đi tất cả, chỉ là hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể cứ chậm trễ như thế này được nữa. Tiêu Phàm vô cùng nghiêm túc nhìn người đã từng vô cùng thân quen này, nói. Tiêu Phàm hiểu hắn ta, Tiêu Phàm biết tuy trong lòng luôn định nghĩa hắn ta là một tên ngu ngốc, thế nhưng hắn ta vẫn có thể hiểu rõ mức độ nặng nhẹ của sự việc. Tịch Dương im lặng, vẫn như cũ nhìn Tiêu Phàm không nói lời nào. Chỗ cửa vào của Phong Ma Động có vô số địa ngục huyền đang kéo tới, thành viên của tôi và A Hoa Tỷ đều đang khổ sở chống đỡ. Dư Hấu Man Man và Thời Vũ Hoàn đang bị địa ngục huyền vây lấy, thế nên tôi xin cậu hãy lấy đại sự làm trọng. Tiêu Phàm nhìn Tịch Dương vẫn đứng trơ ra, một lần nữa nói ra tin tức quan trọng. Tịch Dương vừa nghe tin này liền chấn động, vậy mới nhận ra tình trạng của đội ngũ, hai người đồng đội đang nhanh chóng mất đi lượng kinh nghiệm. Được, chuyện này để sau hãng nói, bây giờ chúng ta phải đánh bại con tam đầu địa ngục huyền trước mắt, có điều. Sau này em nhất định phải ở trước mặt mọi người đường đường chính chính đánh bại anh trong trò chơi, khiến anh thân bại danh liệt. Cát, về sau vẫn còn dài. Thân bại danh liệt, đợi cậu làm được đi hẵng nói, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, Tịch Dương vẫn kiêu ngạo hệt như trước đây. Vậy bây giờ chúng ta lập một đội tạm thời đi, Tịch Dương đồng ý rồi, A Hoa Tỷ, cô thì sao? A Hoa Tỷ nghe Tiêu Phàm nói với mình, sao có thể nói không? Em nghe theo Phàm ca, chỉ là Phàm ca thật đáng ghét, gọi người ta là Hoa Hoa đi. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng thẹn thùng đáng sợ này của A Hoa Tỷ, bắt đầu mâu thuẫn. Ây, đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống. Sớm biết vậy ngày đầu gặp A Hoa Tỷ đã chết ngay cho xong, bây giờ phải đến mức này, giờ phút này trong lòng Tiêu Phàm vô cùng hối hận. Hoa, Hoa, Tịch Dương nghe cách Tiêu Phàm xưng hô với A Hoa Tỷ. Nhất thời trong dạ dày như ùn ùn dậy sóng, cả hai người đừng có ghê như vậy được không? Bây giờ chuẩn bị chiến đấu rồi còn thêm đi bắp cho đồng đội. A Hoa Tỷ nghe thấy tên nhóc Tịch Dương này lại ngắt lời, vừa định phản bác, bỗng dưng cảm thấy một trận cuồng phong kéo tới bọn họ. Tiêu Phàm nhìn lưỡi kiếm gió hình bán nguyệt lao tới mình, vội vàng tránh né. Vút một tiếng, lưỡi kiếm gió lướt qua bên cạnh Tiêu Phàm, đánh vào bãi đất trống phía sau hắn. Bị lưỡi kiếm gió lao đến khiến cho cát bụi tứ tán, Tiêu Phàm nhìn thấy trên mặt lưu lại một vết cắt thật sâu. Gió hôm nay thật là ồn ào, nhưng con chó ngốc nhà ngươi đánh ta làm gì, ta rõ ràng là vừa mới đến mà. Tiêu Phàm gào lên với cái thứ ba đầu trước mắt. Con chó địa ngục ba đầu đã bị A Hoa Tỷ đánh văng ra ngoài lúc trước, sau khi chậm rãi bò dậy, cảm thấy rất khó hiểu khi thấy nhóm tiểu ác ma này bỗng nhiên xông vào cửa đánh văng nó ra nhưng lại không thừa thắng xông lên. Sau đó lại phát hiện nhóm người này không biết tại sao đã bắt đầu tranh luận. Con chó địa ngục ba đầu chậm rãi bước lại gần những sinh vật nhỏ bé này, nhưng nhóm tiểu ác ma này lại không thèm nhìn đến chó địa ngục ba đầu là nó, vẫn cứ đứng tại chỗ tranh luận không chút kiêng nể gì. Đối với loại đối xử như thế này chó địa ngục ba đầu cực kỳ tức giận. Liền chu lên hai tiếng, cho rằng làm như vậy thì những người đó sẽ chú ý đến mình. Không ngờ lúc này lại có thêm một tiểu ác ma nữa xuất hiện, sau đó bọn họ lại tiếp tục không coi ai ra gì mà nói chuyện như cũ. Bây giờ cho địa ngục ba đầu đã tức đến hỏng luôn rồi, có thể nhẫn nhịn chứ không thể nhẫn nhục. Thế là một trong ba cái đầu của chó địa ngục ba đầu nhằm về phía nhóm tiểu ác ma há miệng phóng ra một cái dao gió. Ánh mắt Tiêu Phàm lóe sáng, thông tin về chó địa ngục ba đầu xuất hiện trước mắt của Tiêu Phàm. Tên gọi, chó địa ngục ba đầu. Đẳng cấp, 35. Chủng tộc, chó địa ngục. Lượng HP, 64%. Skill. 1. Tên gọi của skill, hỏa chi thổ tức. Loại hình skill, chủ động. Hiệu quả, phun ra hỏa diễm đốt cháy kẻ địch. Tiêu hao skill, 10 điểm giá trị pháp lực. 2. Tên gọi của skill, băng chi thổ tức. Loại hình skill, chủ động. Hiệu quả, phun ra băng tuyết đông cứng kẻ địch. Tiêu hao skill, 10 điểm giá trị pháp lực. 3. Tên gọi của skill, phong chi thổ tức. Loại hình skill, chủ động. Hiệu quả, phun ra dao gió chém giết kẻ địch. Tiêu hao skill, 10 điểm giá trị pháp lực. Chương 185, tình thế nguy cấp. 4. Tên gọi skill, pháo hủy diệt tối thượng. Loại hình skill, chủ động. Hiệu quả, là kết quả tạo thành do sự dung hợp của lửa băng gió, có tính chất gây ra thương tổn và hủy diệt trong phạm vi rộng lớn. Tiêu hao skill, 1000 điểm giá trị pháp lực. Không sai, đây chính là ác ma chi đồng mà Tiêu Phàm thừa kế từ Hiristan. Trong ác ma chi đồng này có một loại skill là ác ma ngưng thị, sử dụng cực kỳ tuyệt vời. Bởi vậy mới nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu trước khi bắt đầu chiến đấu mà không nhìn thử trước một chút thì cũng quá uổng phí rồi. Chó địa ngục ba đầu, mỗi đầu có thể triển khai các loại kỹ năng riêng biệt, chia ra thành gió băng lửa. Ngoài ra nó còn có một skill cực kỳ mạnh tên là pháo hủy diệt tối thượng. Tuy rằng tên gọi có chút làm quá nhưng các ngươi cũng phải để ý cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nói với A Hoa Tỷ và Tịch Dương. Làm sao anh có thể biết được những điều này? Tịch Dương nhìn Tiêu Phàm dò hỏi. Ta dùng skill xem xét thông tin. Lúc Tiêu Phàm trả lời Tịch Dương, đã đồng thời rút trường kiếm ra. Được rồi, chúng ta lên đi. Líu lo, bỗng nhiên từ trên cao truyền đến tiếng chim kêu. Tiêu Phàm nhìn lên nơi phát ra âm thanh, nhìn lấy liệp ưng hung mãnh đang bay theo vòng tròn trên đầu, sau đó Tiêu Phàm nhìn thấy Tịch Dương đầy vẻ đắc ý. Kỹ năng thiên phú, động vật hỗ trợ. Loại hình skill, chủ động. Hiệu quả, triệu hồi một con liệp ưng, hỗ trợ tác chiến, thời gian hỗ trợ 5 phút, thời gian hồi chiêu thức là 8 phút. Cái tên Tịch Dương này quả nhiên là... Tiêu Phàm dùng ác ma ngưng thị thấy được thông tin kỹ năng của Tịch Dương, trong lòng lại càng khinh thường Tịch Dương hơn nữa. Nếu đã biết được một kỹ năng của thành viên trong đội vậy thì sẵn tiện kiểm tra toàn bộ thông tin về kỹ năng của A Hoa Tỷ và Tịch Dương một lần cho xong. ID, Tịch Dương. Đẳng cấp, 30. Lượng HP, 100%. Danh hiệu, Liệp Thủ Truy Phong. 1. Tên gọi skill, kề vai chiến đấu. Loại hình skill, bị động. Hiệu quả, là sủng vật hoặc động vật được triệu hồi. Tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, lực công kích của người chơi cùng với sủng vật động vật được triệu hồi đều sẽ tăng lên 15% cho đến kho sủng vật động vật được triệu hồi biến mất. Loại hình skill, kỹ năng danh xưng. Skill này rất tốt, kết hợp hoàn mỹ với kỹ năng thiên phú của Tịch Dương. 2. Tên gọi skill, tiến vô hư phát. Loại hình skill, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, chỉ cần mũi tên được bắn ra cách mục tiêu không quá 180 độ, lực lượng thần bí của công nhân mã sẽ trợ giúp uốn nắn mũi tên để đảm bảo mũi tên sẽ bắn đúng vào trên người mục tiêu, trạng thái kéo dài trong 10 giây, thời gian hồi chiêu thức là 3 phút. Tiêu hao skill, 200 điểm giá trị thể lực. Điều kiện học tập, truyền thừa công nhân mã của ác ma trận doanh. 3. Tên gọi skill, Hoàng Kim Tiễn. Loại hình skill, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, sức lực dương cung lâu nhất có thể kéo dài tới 5 giây, trong lúc sử dụng lực tốc độ di chuyển giảm 50%, sau khi sử dụng lực sẽ bắn ra Hoàng Kim Tiễn có sức phá hoại mạnh mẽ, uy lực tùy thuộc vào thời gian sử dụng lực dài hay ngắn mà xác định, thời gian hồi chiêu thức là 5 phút. Tiêu hao skill, giảm 50% giá trị thể lực. Điều kiện học tập, truyền thừa công nhân mã của ác ma trận doanh. 4. Tên gọi skill, vô hạn tiễn. Loại hình skill, bị động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, có thể bắn ra mũi tên với mật độ dày đặc được trực tiếp tạo thành từ lòng bàn tay. Điều kiện học tập, truyền thừa công nhân mã của ác ma trận doanh. Truyền thừa của công nhân mã vậy mà lại rơi vào tay của tiểu tử này, phối hợp cùng với khả năng bắn tên thiên phú của Tịch Dương quả thật giống như hổ mọc thêm cánh. Còn có tại sao ta lại thấy truyền thừa kỹ năng của chòm sao nhân mã lại tốt hơn nhiều so với chòm sao bạch dương của ta vậy? Tên gọi skill, Z biến hình. Loại hình skill, chủ động. Hiệu quả, nhanh chóng chạy trốn trái phải, thời gian hồi chiêu thức là 3 phút. Tiêu hao skill, 50 điểm giá trị thể lực. Đây là kỹ năng lẩn tránh của Tịch Dương, xem ra cũng không tệ. Tiêu Phàm còn muốn tìm hiểu kỹ năng của A Hoa tỷ, kết quả lại bị tiếng tranh cãi ồn ào vang lên bên tai làm gián đoạn. Tên khốn kiếp nhà ngươi sao lại dùng mũi tên bắn ta, không nhìn trước ngó sau hả, cung tên là đồ chơi sao? A Hoa tỷ lại lần nữa nổi giận đùng đùng la mắng Tịch Dương. Rõ ràng là tại cô không để ý tự nhiên lại lao ra, tự mình đụng vào mũi tên của ta rồi lại la làng. Sao các người cứ hở ra là lại cãi vả ầm ĩ miết vậy? Tiêu Phàm rất là đau đầu, có lẽ Tịch Dương và A Hoa tỷ không thể hợp tác được với nhau rồi. Phàm ca, anh nhìn hắn ta kìa, bắn tên chúng vào người tôi, lấy việc công trả thù riêng. A Hoa tỷ nghe thấy Tiêu Phàm lên tiếng liền phàn nàn với hắn. Cô ta quả thật quá mức lằng nhằng, ta không thể nào hợp tác chiến đấu với cô ta được rồi. Tịch Dương cũng oán giận nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn hai người trước mắt không ai chịu nhường ai, thực sự không biết phải làm sao, nghĩ đến mấy người hỗn nữ còn đang ở bên ngoài chống đỡ với một đám chó địa ngục thì trong lòng lại càng lo lắng. Có điều tình hình bên ngoài động trước mắt xác thực rất gay gâu. Hay giống như tiểu sử hoàng đã từng nói, chó địa ngục sau khi con này chết đi thì con khác sẽ lại tiếp tục xuất hiện, mạnh mẽ đến mức khiến cho bọn người hổ nữ cũng không thể chống trả được. Hổ nữ vẫn đang đứng chen chúc bên trong đám chó địa ngục mà liên tục vung roi, lúc này đã cực kỳ mệt mỏi, hơi thở bắt đầu nặng nề. Xà cơ đúng ở phía trước khó khăn điều khiển tấm khiên để chống đỡ, A Phát ca và A Quý ca đứng hai bên trái phải của xà cơ chia sẻ bớt áp lực. Tiểu khuyển Du Lục Hoa bây giờ cũng đã tỉnh lại, gia nhập vào bên trong đội ngũ chiến đấu. Nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan, bởi vì chó địa ngục vẫn không ngừng xông tới, mấy người hổ nữ phải tiếp tục lùi về phía sau thêm một đoạn. Làm sao bây giờ, chúng ta sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Yêu đạo đang ở phía trước sốt ruột hô lên với hổ nữ, thầm nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy, chính mình cùng với Tiêu Phàm không bao lâu nữa sẽ nhanh chóng bị đưa vào tình thế toàn quân bị diệt. Tay trái đang cầm roi của hổ nữ đã bắt đầu tê dại, nhìn đám cho địa ngục hung dữ ở trước mặt, nghĩ thầm, hết cách rồi, bây giờ chỉ còn lại một cách như vậy nữa thôi. Trên mặt hổ nữ xuất hiện vẻ mặt độc ác, từng bước lại gần bán Trường Miên, xin lỗi, Trường Miên, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bán Trường Miên không biết tại sao hổ nữ lại áp sát mình, bắt đầu hơi hoảng hốt. Tiêu Phàm nhận thấy hai người này quá khó phối hợp với nhau rồi. Tịch Dương nhắm chuẩn, kéo cung, bắn tên. A Hoa tỷ, Man Ngưu quyền. A Hoa tỷ dùng một quyền nện bay chó địa ngục ba đầu, làm chệch hướng bắn của Tịch Dương. Kỹ năng, Man Ngưu quyền. Loại kỹ năng, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, đấm thẳng tới phía trước với khí thế của một con trâu mộng, gây sát thương rất lớn cho kẻ địch, hiệu quả cũng giống như dã man va chạm, có thể đánh bay kẻ địch một khoảng cách, thời gian hồi chiêu, 3 phút. Tiêu hao, 150 thể lực. Điều kiện học tập, truyền thừa chòm kim ngưu của trận doanh ác ma. Chương 186, kề vai chiến đấu. Đúng vậy, A Hoa tỷ cũng là người sở hữu kỹ năng truyền thừa của 12 cung hoàng đạo, mà lại là chòm kim ngưu chòm sao rất phù hợp với cô ta. Có được truyền thừa của chòm kim ngưu nên bây giờ A Hoa tỷ rất đáng sợ, nếu không tin thì hãy nhìn chó địa ngục ba đầu thì biết. Tịch Dương lại nhắm chuẩn, kéo cung, bắn tên. A Hoa tỷ, dã man va chạm. A Hoa tỷ giống như một đầu tàu hỏa lao thẳng tới chó địa ngục ba đầu. Chó địa ngục lại bị A Hoa tỷ đâm bay ra ngoài, chệch khỏi hướng mũi tên của Tịch Dương. Kỹ năng, dã man va chạm. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, dùng khí thế thẳng tiến không lùi lao về phía kẻ địch, có thể đánh lùi kẻ địch cũng gây sát thương rất lớn cho mục tiêu, thời gian hồi chiêu, 3 phút. Tiêu hao, 150 thể lực. Tịch Dương vẫn kiên nhẫn nhắm chuẩn, kéo cung, bắn tên. A Hoa tỷ, Châu Điên dẫm đạp. A Hoa tỷ nâng chân phải lên rồi dẫm mạnh xuống đất. Chó địa ngục bị A Hoa tỷ gây chấn động bay lên trời, lại tránh được mũi tên của Tịch Dương. Kỹ năng, Châu Điên dẫm đạp. Loại kỹ năng, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, dẫm đạp lên mặt đất, để mặt đất sinh ra một vòng sóng chân không, làm cho tất cả kẻ địch xung quanh bị đẩy lên không. Thời gian hồi chiêu, 5 phút. Tiêu hao, 200 thể lực. Điều kiện học tập, truyền thừa tròm kim ngưu của trận doanh ác ma. Khi thấy Tịch Dương bị A Hoa tỷ phàn nàn thì Tiêu Phàm cảm thấy thông cảm sâu sắc. Đường đường là một thần tiễn thủ, thế mà lại bị A Hoa tỷ biến thành một thằng ngu, A Hoa tỷ đúng là quái vật mà. Thế nhưng còn có chuyện đáng sợ hơn, kể cả Tiêu Phàm không tấn công, Tịch Dương bắn trượt hết, chỉ riêng A Hoa tỷ đã đánh cho chó ba đầu địa ngục ngu người, HP từ 64% giảm xuống còn 49%. Vậy thì là do chó địa ngục ba đầu quá yếu, hay là do A Hoa tỷ quá mạnh? Tiêu Phàm đang hoài nghi, có lẽ A Hoa tỷ không cần mình và Tịch Dương hỗ trợ cũng có thể giết chết con chó này rồi. Tiêu Phàm nhìn lại cả người đầy cơ bắp của A Hoa tỷ thì càng cảm thán, thật sự là đáng sợ. Chó địa ngục ba đầu nổi giận, nó không biết tại sao tên ác ma nhỏ bé trước mắt lại có sức mạnh lớn như vậy, lại có thể đánh bay cả cơ thể khỏe mạnh của mình đi, thế là chó địa ngục ba đầu mở cả ba cái miệng của mình ra. Phù, lưỡi đao gió, khí lạnh, ngọn lửa, toàn bộ đều phun về phía A Hoa tỷ. Ba đòn tấn công mang theo ba màu sắc khác nhau đã bao phủ hoàn toàn A Hoa tỷ lại. Tiêu Phàm thấy vậy thì hốt hoảng, chẳng lẽ cứ như vậy mà A Hoa tỷ bị chó địa ngục ba đầu giết hay sao? Nếu là mất đi A Hoa tỷ thì chiến lực bên mình sẽ bị giảm rất nhiều. Sau khi chó địa ngục phun xong, đang định giống lên ra oai một phen thì bị một cánh tay cứng rắn như thép từ trong bụi mù nhô ra, quấn quanh cả băng lẫn hỏa đấm thẳng tới. Đấm móc. Cả người A Hoa tỷ phát ra ánh sáng vàng kim, dùng một quyền đấm móc vào hàm của chó địa ngục ba đầu. Tiêu Phàm và Tịch Dương khi thấy bộ dáng bá đạo của A Hoa tỷ thì nuốt nước miếng, nghĩ thầm, như vậy còn không chết, cô ta đúng là quái vật mà. Lại nhìn qua chó địa ngục ba đầu bị một quyền đánh bay lên trời, nghĩ lại nếu như mình mà bị đấm một quyền như thế. Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp nữa. Sau khi đấm xong một quyền này thì ánh sáng vàng kim trên người A Hoa tỷ cũng dần dần biến mất. Tiêu Phàm nhìn A Hoa tỷ, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt hắn. Danh hiệu, Kinh Công Ba Bi. Kỹ năng, Kim Cương Bất Hoại. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, tăng 100% lực phòng ngự trong 10 giây, thời gian hồi chiêu, 10 phút. Tiêu hao, 300 thể lực. Kỹ năng thuộc loại, kỹ năng danh hiệu. HP còn thừa lại của A Hoa tỷ là 60%, xem ra A Hoa tỷ vừa mới sử dụng kỹ năng danh hiệu của mình để kháng hết đòn tấn công ba loại nguyên tố của chó địa ngục ba đầu. Thế nhưng dù là người có cơ thể rắn chắc như A Hoa tỷ, tăng thêm 100% lực phòng ngự thì vẫn bị chó ba đầu địa ngục công kích giảm xuống 40% HP. Bây giờ thì kỹ năng kim cương bất hoại của A Hoa tỷ chưa hồi chiêu xong. Nếu bị chó địa ngục ba đầu tấn công như lúc trước vài lần nữa thì đến A Hoa tỷ cũng sẽ nằm mà thôi, cho nên. Tịch Dương, chúng ta cũng đi lên, không thể tiếp tục như vậy. Tôi thấy chỉ cần mỗi mình con quái vật kia là có thể làm thịt con chó này rồi mà. Tịch Dương vẫn kinh hãi với chiến lực của A Hoa tỷ. Không, nếu như chó địa ngục ba đầu vẫn sử dụng đòn tấn công như vừa rồi thì A Hoa tỷ sẽ không chống được lâu đâu. Tiêu Phàm không nhìn tới Tịch Dương, cầm chặt kiếm trong tay, lao vào trong chiến trường, trước khi đi không quên bổ sung thêm một câu, chú mày biết rõ sự phán đoán của anh đây chuẩn thế nào cơ mà. Tịch Dương nghe vậy thì hình như nhớ lại cái gì đó, không hỏi lại nữa, hắn ta nắm chặt cung và tiến vào trạng thái chiến đấu. Đúng vậy, khi ở trong game. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì Phạm ca chỉ huy và phán đoán rất chuẩn. Năm đầu đại học, khi mình vừa bước vào môi trường nhà máy chế biến thực phẩm cười ha hà thì vẫn là newbie của giới gamer. Chính là ỷ lại vào sự phán đoán xuất sắc và năng lực chỉ huy chính xác của Phạm ca thì mình mới có thể trở thành truy phong giả nổi danh như hiện giờ. A Hoa tỷ, Cái đầu chó có ký hiệu màu xanh mà đang phun lưỡi đao gió thì giao cho cô xử lý, đừng sử dụng bất kỳ kỹ năng đánh bay nào cả. Mà tôi sẽ cùng Tịch Dương đi xử lý hai cái đầu còn lại. Tiêu Phàm nói với A Hoa tỷ. Đây là một phương pháp mà Tiêu Phàm nghĩ tới để cho Tịch Dương và A Hoa tỷ không xung đột quá nghiêm trọng nữa, đó chính là coi chó địa ngục ba đầu thành ba con riêng biệt. A Hoa tỷ nghe thấy Tiêu Phàm đang nói chuyện với mình thì cười một cách quyến rũ, chán ghê cơ, vừa nãy còn bảo người ta là hoa hoa cơ mà. Tiêu Phàm cố nén lại sự khó chịu mà nói, đừng nghịch, đánh bại chó địa ngục ba đầu quan trọng hơn. Biết rồi, Phàm ca. Không nghĩ tới Phàm ca còn biết thẹn thùng, thế nhưng khi Phàm ca tập trung lại rất đẹp trai nha, A Hoa tỷ nghĩ thầm nhưng vẫn bước tiếp đi tới cảnh cái đầu đang phun lưỡi đao gió của chó địa ngục. Tịch Dương, như cũ, để tôi chặn phía trước, chú tới dồn sát thương, lên đi. Tiêu Phàm cầm kiếm lao tới phía trước. Câu nói này làm Tịch Dương nhớ lại những kỷ niệm khi xưa, dù sao Tiêu Phàm vẫn là cựu đồng đội đã chơi cùng Tịch Dương 4 năm rồi. Tịch Dương nhớ lại, năm đó cũng như thế này, Phàm ca luôn đi tới phía trước, rất vô tư mà trợ giúp một tên cung tiễn thủ gà mờ như mình để có thể trở thành truy phong giả người người đều biết tới. Nếu không phải có chuyện kia phát sinh, có lẽ bây giờ hai ta vẫn là đồng đội kề vai chiến đấu trong game đi. Tịch Dương nhìn theo bóng lưng phía trước mà nói thầm. Tiểu Thúy, hãy tha thứ cho anh, lần này anh lại trở thành đồng đội với kẻ thù của em nữa rồi. Tịch Dương nhắm mắt trái lại, dùng một mắt phải nhắm chuẩn, kéo căng cây cung. Vù! Một mũi tên vàng óng ánh mang theo quyết tâm tất thắng của Tịch Dương bắn thẳng tới chó địa ngục ba đầu. A Hoa tỷ nghe theo lời dặn dò của Tiêu Phàm, không sử dụng bất kỳ kỹ năng gì có thể khiến quái vật di chuyển vị trí, hướng về phía cái đầu phun dao gió của con chó địa ngục ba đầu kia, điên cuồng đánh lên cái đầu của đó. Bất qua lấy sức mạnh vốn có của A Hoa tỷ, lại thêm kỹ năng thiên phú phù dung xuất thủy của cô tạo ra sóng chấn động, vẫn đánh cho chó địa ngục ba đầu lay động một trận, may mà điểm lay động đó sinh ra sự di chuyển vị trí vẫn nằm trong phạm vi Tịch Dương có thể bắn tên được. A Hoa tỷ lúc đầu không có sự trợ giúp của Tiêu Phàm và Tịch Dương, đã có thể đơn thương độc mã cứng rắn đánh với chó địa ngục ba đầu, bây giờ chỉ cần đối phó với một cái đầu của nó, nhất thời thả lỏng không ít. Chương 187, Chiến khuyển. Thoáng cái đầu miệng phun dao gió của chó địa ngục ba đầu đã bị A Hoa tỷ đánh cho mặt mũi bầm dập, liên tục kêu khổ. Một cái đầu bị bắt nạt, hai cái đầu còn lại sao có thể để yên được, đều dự định quay qua trợ giúp. Tiếc là Tiêu Phàm sẽ không để cho chúng nó được như ý muốn, cửu tinh thổ tức. Một hồi hương rượu ngập tràn trên chiến trường, hôn cho hai cái đầu của chó địa ngục bị Tiêu Phàm phun rượu lên choáng váng một trận. Tiếp đó Tiêu Phàm cầm Frostmourne hướng về cái đầu ở giữa của chó địa ngục chém xuống. Mũi kiếm mang theo một chút bông tuyết, quanh đầu của chó địa ngục ba đầu lúc này giống như được một tầng hơi màu xanh lam bao phủ. Thần khí Frostmourne mang theo xương giá có thể gây ra hiệu quả giảm tốc. Chó địa ngục ba đầu gặp phải hiệu ứng xương giá giảm tốc, nghênh đón nó là mưa tên rậm rạp của Tịch Dương gào thét bay tới, một cung thủ xuất sắc sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể tấn công kẻ địch. Mũi tên vàng chính xác bắn lên người của chó địa ngục ba đầu, bắn ra nhiều đóa hoa máu. Chó địa ngục ba đầu bị đau, ngửa đầu gào to một tiếng, lần nữa mở to cái miệng như chậu máu. Định cho bọn Tiêu Phàm một đảo hơi thở ma pháp. Hơi thở băng và lửa của chó địa ngục ba đầu kéo về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm điểm nhẹ bước chân, hơi nghiêng trượt một chút, hai loại hơi thở mang nhiệt độ khác nhau cứ như vậy lướt qua thân thể chợt lóe của Tiêu Phàm. Lần này Tiêu Phàm cũng không sử dụng điệu van phong vũ, đương nhiên hắn cũng không có dư giá trị mị lực để tiêu hao mà sử dụng điệu van phong vũ. Mặc dù không có tốc độ di chuyển tăng thêm của điệu van phong vũ, nhưng Tiêu Phàm vẫn tự tin có thể nhanh chóng né được trận hơi thở này, điểm tự tin này là Tiêu Phàm trong trò chơi bất chi bất giác dần dần mà nảy sinh. Tiêu Phàm liên tiếp tránh né làm Tịch Dương có chút giật mình, thầm nghĩ, anh Phàm quả nhiên không hổ là anh Phàm, vốn dĩ cho rằng sau khi hắn vào trò chơi, các mặt trong trò chơi đều sẽ không được như lúc trước, không nghĩ tới vẫn cường thế như vậy. Nghĩ đến đây, Tịch Dương càng nắm chặt cây cung trong tay thêm vài phần. Mấy mũi tên lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt như hờn dỗi hung hăng bắn lên thân của chó địa ngục ba đầu. Nói về cường thế, thật ra A Hoa tỷ lại càng thêm cường thế, Cái đầu phun dao gió của chó địa ngục ba đầu còn chưa kịp há mồm phun ra đã bị A Hoa tỷ dùng một kỹ năng khoa trương đấm móc. Chó địa ngục ba đầu cứ vậy nước mắt doanh tròng ngậm miệng chó lại, có thể nói là khí thế dâng trào. Đáng tiếc ánh mắt tràn đầy cơ tình của Tịch Dương vẫn dán chặt lên người Tiêu Phàm, chưa hề cho A Hoa tỷ một tia quan tâm nào. Lúc này Tiêu Phàm sẽ không phân tâm chú ý đến đội hữu của hắn đang suy nghĩ cái gì, vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm chó địa ngục ba đầu trước mặt, bởi vì hắn biết cái tên gia hỏa này còn một tuyệt chiêu pháo hủy diệt tối thượng vẫn chưa sử dụng, hắn không thể lơ là được. Chó địa ngục ba đầu hiện tại có chút sộc sịch, chứ không nhắc đến có một cái đầu vẫn đang bị một nữ quái vật đánh đập không ngừng, trốn thế nào cũng không thoát, lại còn bị bắn lén liên tục trúng mấy tên. Bên kia lại còn bị một tiểu ác ma vô cùng linh hoạt cầm kiếm chém, phần thể nghiệm này thật sự hỏng bét rồi. Tiểu ác ma cầm kiếm thường thì cũng thôi, vấn đề là chó địa ngục ba đầu lại cảm thụ được cảm giác uy hiếp vô cùng lớn đến từ thanh kiếm mà tiểu ác ma này cầm. Cho nên chó địa ngục ba đầu suy nghĩ bất luận thế nào, trước tiên phải giải quyết cái tên vô cùng linh hoạt này đầu tiên cái đã. Tiêu Phàm lấn người tiến lên, lại là hai kiếm xẹt qua. Chó địa ngục ba đầu bị đánh đau, phun trả một đảo hơi thở. Tiêu Phàm bay nhanh về phía sau tránh, đợi cho uy lực còn lại của hơi thở kia tan hết, lại lần nữa tập kích bất ngờ. Không ngờ cái đầu vẫn bị A Hoa tỷ chiếu cố lại đột nhiên bỏ qua sự tấn công của A Hoa tỷ. Chuyển hướng về phía Tiêu Phàm phun ra một đạo dao gió màu xanh. Tiêu Phàm thầm nghĩ hỏng bét, nhưng mà hiện tại tốc độ chạy của hắn quá nhanh, đã không kịp dừng lại nữa. Vì vậy trường kiếm đưa ngang, đón đỡ. Đinh, một âm thanh thanh thúy vang lên, dao gió và thân kiếm va chạm tạo nên tiếng vang lớn. Lúc dao gió biến mất, Tiêu Phàm bị chấn phun ra một búng máu. Chó địa ngục ba đầu là người thủ hộ của nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông, thực lực cũng không phải chỉ để làm cảnh, dù cho Tiêu Phàm ngay lập tức sử dụng kỹ năng đón đỡ, vẫn bị thương không nhẹ. A Hoa tỷ muốn trợ giúp Tiêu Phàm. Kết quả hai cái đầu chó vẫn rằng co cùng Tiêu Phàm trong nháy mắt hướng về phía A Hoa tỷ phun ra một trận hơi thở băng và lửa. A Hoa tỷ không dám khinh thường, chỉ có thể lẩn tránh về phía sau một lát. Thế nhưng đây hết thảy còn chưa hết, một bên móng nhọn của chó địa ngục ba đầu đã mang theo một trận cuồng phong mạnh mẽ đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn luôn chăm chú nhìn vào hai cái đầu chó lớn nguy hiểm, chưa từng chú ý đến cái khác. Cho nên không ngờ đến con chó dữ này ngoại trừ việc há mồm phun ra ma pháp còn có thể dùng đến móng vuốt. Cảm giác được phong áp của cái móng vuốt đánh tới, Tiêu Phàm âm thầm kêu khổ, bây giờ nên làm sao đây, hiện tại tránh đã không kịp nữa, một chưởng này đánh xuống đoán chừng mạng hắn cũng đi tong. Thu thu một tiếng kêu vang lên, liệp ưng từ trên cao bay xuống. Móng ngọn như móc câu, rạch một đường lên cẳng chân đang đánh tới Tiêu Phàm của chó địa ngục ba đầu. Hí, một dòng máu tươi bị ưng chảo phụt ra, chó địa ngục ba đầu cũng vì đau đớn kích thích mà hạ cái móng chó đang đánh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tránh thoát một kích chí mạng, thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một trận cuồng phong kéo tới. Một mũi tên vàng nhanh chóng lướt qua khóe mắt Tiêu Phàm, bắn vào trên người chó địa ngục ba đầu. Hoàng Kim Tiễn, kỹ năng truyền thừa công nhân mã của Tịch Dương. Hơn nữa còn là Hoàng Kim Tiễn mắc sát thương sau khi đã tụ lực 5 giây. Mũi tên này sau khi bắn trúng chó địa ngục ba đầu vang lên tiếng vang thật lớn, hoàn toàn không giống với mũi tên thường, có thể thấy rằng uy lực của Hoàng Kim Tiễn này đáng sợ cỡ nào. Chó địa ngục ba đầu bị mũi tên này của Tịch Dương bắn trúng chẳng khác gì bị một viên đạn pháo đánh trúng, bị đánh lui về sau hơn mấy mét, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Sau một kích mãnh liệt này của Tịch Dương, lượng HP còn lại của chó địa ngục ba đầu không còn nhiều lắm. Tiêu Phàm quay người lại, hướng về phía Tịch Dương giơ lên một ngón tay cái. Tịch Dương cũng hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu mỉm cười ra hiệu. Sau đó như hai người chợt nhớ ra điều gì, không hẹn mà cùng xấu hổ quay đầu đi, nhổ vào, đều do thói quen trước đây. A Hoa tỷ nhìn biểu hiện ăn ý lúc này của hai người, trong lòng có chút bất an, nghĩ thầm. Cái tên nhóc đẹp trai này không phải là gay chứ, cô cần phải quan sát một chút, nghìn vạn lần không thể để cho hắn bẻ cong anh Phàm được. Chó địa ngục ba đầu bị thương nặng như vậy, rốt cục không kiềm giận nổi nữa, nó phải dùng ma pháp mạnh nhất của nó để xé xác kẻ địch trước mặt. Ngao ô, Chó địa ngục ba đầu chu dài một tiếng, ba loại nguyên tố ma pháp khác nhau nhanh chóng tụ tập trong miệng, mà quanh thân của chó địa ngục ba đầu cũng có một tầng ánh sáng nhàn nhạt sáng lên. Thật ra Tiêu Phàm vẫn luôn theo dõi chó địa ngục ba đầu, vẫn luôn luôn cảnh giác, thấy chó địa ngục ba đầu nổi giận, lập tức kêu gọi A Hoa tỷ, nhanh dùng kỹ năng khống chế của cô để cắt ngang skill của chó địa ngục ba đầu. Man Ngưu Quyền, nghe được Tiêu Phàm kêu gọi, nắm đấm sắt của A Hoa tỷ liền hung hăng đập vào người của chó địa ngục ba đầu. Lớp kim quang nhàn nhạt trên người chó địa ngục ba đầu chỉ bị trọng quyền của A Hoa tỷ tạo nên một tia gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục lại, mà dưới chân cũng chỉ hơi di động nửa bước, trong miệng chó địa ngục ba đầu vẫn đang tụ tập nguyên tố ma pháp, chưa bị kỹ năng của A Hoa tỷ cắt đứt. Chương 188, bại khuyển. Tiêu Phàm thầm nghĩ không tốt, không ngờ lúc chó địa ngục ba đầu gồng chiêu pháo hủy diệt tối thượng nó lại có bá thể phán định trong trò chơi. Các kỹ năng đến từ kẻ địch không có cách nào cắt ngang hoạt động trước mặt động tác phán định, mà rõ ràng kỹ năng pháo hủy diệt tối thượng lại có thể gây ra sát thương hủy diệt trong phạm vi lớn. Nếu để cho chó địa ngục ba đầu thành công phóng ra pháo hủy diệt tối thượng, còn không phải là hủy thiên diệt địa sao? Cứ tiếp tục như vậy cũng không làm được gì, nhất định phải nghĩ cách cắt ngang nó, nhưng mà kỹ năng lại không có tác dụng đối với chó địa ngục ba đầu. Tiêu Phàm nhìn tia sáng trong miệng chó địa ngục ba đầu càng ngày càng tròn, giống như Son Goku trong 7 viên ngọc rồng đang gồng chiêu Kamehameha. Nghĩ đến trong 7 viên ngọc rồng, một chiêu Kamehameha của Son Goku có thể hủy diệt cả một hành tinh, trong lòng Tiêu Phàm càng thêm lo lắng. Bỗng nhiên Tiêu Phàm cái khó ló cái khôn, móc từ trong túi ra một vật, đặt ở gần một cái móng vuốt của chó địa ngục ba đầu. Chó địa ngục ba đầu lúc này đã cúi đầu đến, chuẩn bị phun ra hơi thở ma pháp đã tích tụ từ lâu. Tiêu Phàm thấy tư thế này của chó địa ngục ba đầu, lập tức quát to một tiếng, A Hoa tỷ, nhanh! Dùng dã man va chạm. A Hoa tỷ nghe tiếng lập tức thi triển dã man va chạm đánh tới chó địa ngục ba đầu. Màu vàng kim nhàn nhạt kia vẫn chỉ hơi gợn sóng một chút, chó địa ngục ba đầu chỉ hơi thuận thế di chuyển một chút. Chó địa ngục ba đầu nhìn sinh vật đáng ghét trước mặt, trong lòng hơi đắc ý, bởi vì nó biết chỉ cần nó ra chiêu này, bất luận bọn người kia trốn ở đâu, chắc chắn đều sẽ hóa thành tro bụi ngay trước mặt nó. Lúc này chó địa ngục ba đầu đang muốn phun ra năng lượng ma pháp trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy lúc nãy bị A Hoa tỷ đụng vào khiến nó di chuyển một chút, hình như đã đạp trúng cái gì đó. Ngao! Pháo hủy diệt tối thượng quả nhiên uy lực mạnh mẽ, ánh sáng mãnh liệt phun ra từ miệng chó địa ngục ba đầu, lướt qua một cái, không gian trong phong ma quật đều bị chiêu pháo hủy diệt tối thượng của chó địa ngục ba đầu mạnh mẽ nới rộng một nửa, bọn Tiêu Phàm nhìn thấy mà trong lòng hơi run sợ. Đáng tiếc sự chính xác lúc phun ra thật quá tệ, bởi vì trong nháy mắt lúc chó địa ngục ba đầu phun ra bỗng nhiên giống như bị mất thăng bằng, trượt đi một đoạn, sau đó đụng vào vách đá, té ngã xuống đất. Một chiêu năng lượng ma pháp tụ lực đã lâu cứ vậy mà phun ra toàn bộ trên vách đá. Một cái vỏ chuỗi vàng óng nhẹ nhàng trượt ra từ dưới chân chó địa ngục ba đầu, đụng vào một bên vách đá liền dừng lại. Trong nháy mắt lúc chó địa ngục ba đầu sử dụng chiêu pháo hủy diệt tối thượng đó thật đúng là chỉ mảnh treo chuông, nếu không nhờ Tiêu Phàm cái khó ló cái khôn nghĩ tới đạo cụ tinh tinh nguyệt bị đặc hiệu trượt vỏ chuỗi này, mọi người đã có thể bị chó địa ngục ba đầu phun trúng xong đời. Vì sao trượt vỏ chuỗi có thể đối phó chó địa ngục ba đầu thi triển pháo hủy diệt tối thượng lúc tụ lực giai đoạn trạng thái bá thê? Bởi vì lúc đạp lên trượt vỏ chuỗi sẽ cưỡng chế gây ra một đoạn di chuyển vị trí. Cái này là hiệu quả đặc biệt phán định tuyệt đối, ở trong trò chơi, tính chất phán định lại lớn hơn hết thảy, cho nên ban đầu Tiêu Phàm mới có thể mong ước xà cơ có được kỹ năng ôm bắp đùi như vậy. Nếu hiện tại kỹ năng mà Tiêu Phàm lo lắng nhất đã bị chó địa ngục ba đầu sử dụng, như vậy kế tiếp, khà khà. Chó địa ngục ba đầu có chút khổ não, chính nó vừa nãy rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng tuyệt kỹ áp hòm của nó rồi, chỉ cần nhẹ nhàng phun một cái. Hết thảy phiền não đều biến thành mấy khói, thế nhưng vì sao ngay tại thời khắc mấu chốt này, nó lại ngã sấp xuống chứ? Chó địa ngục ba đầu một bên nghi hoặc, một bên bò dậy, bỗng nhiên nhìn thấy ba tên tiểu ác ma đang tiến lại gần nó, mà ánh mắt tên ác ma cầm trường kiếm nhìn về phía nó lại tràn đầy tham lam. Bên kia chiến trường, lối vào phong ma quật. A Phát ca không nhúc nhích, A Quý ca cũng không nhúc nhích, ngây ngốc đứng đấy, miệng ngơ ngác mở rộng. nhìn qua so với ban đầu lại càng thêm ngốc nghếch. Mà tiểu khuyển Du Lục Hoa lúc này cũng vậy, chỉ là vẻ ngoài của cô ngọt ngào, động tác như vậy thoạt nhìn lại có một vẻ rất đáng yêu. Yêu Đạo khóe miệng có chút mất tự nhiên, giật giật, bên trong tròng mắt phản chiếu một vệt bóng đen trong sân, trong mắt vẫn tràn đầy khiếp sợ. Xà Cơ ngoan ngoãn ngây ngô ở một bên nghỉ ngơi, máy phát nhạc Miên Miên đang phát đi phát lại trong kênh chat của cô bé những bài hát thiếu nhi như Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen, Hồ Lộ Hoa, Lạp Tháp Đại Vương. Một bài tiếp một bài trong đó chạy ra, vô cùng náo nhiệt. Mà Hồ Nữ vẻ mặt đắc ý ưỡn bộ ngực lớn, hướng về đám bá vương hoa đang nhìn đến choáng váng kia giới thiệu, các người bây giờ đang nhìn thấy vũ khí bí mật của vũ hội ác ma chúng tôi, bán trường miên hắc hóa bật hách, lợi hại không? Nghiệp hỏa màu đen thiêu đốt hừng hực trên mặt đất trước lối vào phong ma quật, phối hợp với vô số xác chó địa ngục màu đen, càng khiến mảnh đất này thêm đen kịt. Trong những đỉnh nhọn kỳ quái phân bố rải rác ở ba hướng trong động, chó địa ngục đã ngừng tuôn ra. Bởi vì trên lý thuyết hệ thống thiết trí chó địa ngục là một loại quái vật dũng mãnh không ngừng xông ra, nhưng mà chỉ số thiết trí cũng có một hạn mức cao nhất. Mà cái hạn mức cao nhất này, nói như vậy thì không cách nào đạt tới, chẳng qua vẫn luôn luôn có ngoại lệ. Bán trưởng miên vẫn mặc một thân lễ phục màu đen cao quý, yêu nhã đi qua đi lại ở trong sân. Khăn che mặt màu đen bị gió thổi bay lất phất, chỉ có thể mơ hồ thấy được đường viền một bên mặt của bán trưởng miên. Đôi mắt đẹp nửa khép lộ ra trên cái khăn che mặt của bán trường miên nhìn về những con chó địa ngục còn lại trong sân, bị ánh mắt này nhìn qua, những con chó địa ngục lúc trước vẫn vọt tới không sợ hãi lúc này bỗng bắt đầu lui về phía sau, run lẩy bẩy. Chó địa ngục gác cổng sợ hãi, khuất nhục, xấu hổ, cuối cùng chậm rãi biến thành phẫn nộ, sau đó mang theo kiên quyết phóng về phía cô gái mặc đồ đen. Đón chào bọn chúng là một màn ánh đao màu đen, ánh đao đi qua. Chỉ để lại những đốm lửa đen, sau cùng yên tĩnh lại. Bán trường miên xoay người, hướng phía sau đi tới lối vào phong ma quật, không liếc mắt nhìn nhóm bá vương hoa một cái. Các thành viên của bá vương hoa cũng không nghĩ rằng cô không lễ phép, thậm chí trong lòng cảm thấy sự tình phải phát triển như vậy mới hợp lý. Phát xong các bài hát thiếu nhi kia, thiếu nữ cột tóc đôi ngựa đột nhiên biến mất không thấy nữa, một khối băng tan ra. Bán trưởng Miên ôn nhu ôm lấy Miên Miên, kéo ra khăn che mặt mỏng, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên hôn một cái, như ánh áng xinh đẹp lúc vén lên mây đen sau cơn mưa. Tôi đem những thứ rác rưởi này dọn dẹp xong xuôi thì vừa khéo lên cấp 30, cô nói tôi có nên đi giúp tên nhóc kia một chút không? Bán trưởng Miên đồ đen ngáp một cái, nói với Hổ Nữ. Chị hai, chị muốn thế nào cũng được, chị vui vẻ là tốt rồi. Hổ Nữ luôn luôn uy phong lẫm lẫm trước mặt Tiêu Phàm lúc này trước mặt bán trường miên đồ đen lại là một bộ dáng sùng bái hưng phấn không gì sánh được. Quên đi, vẫn là để anh ta tự chơi đùa đi, những con chó con này yếu như vậy, anh ta có thể giải quyết được thôi, tôi trở về đây, ngáp. Nói xong cô đổi lại một thân trang phục trắng như tuyết, cứ như vậy yên lặng đi ngủ. Yêu Đạo giật mình nhìn mọi chuyện trước mặt, nói không nên lời. Nghĩ thầm. Trong đội ngũ này của Tiêu Phàm quả nhiên đều là quái nhân. Có lẽ, Tiểu Sử Hoàng đi chậm một chút sẽ thấy được sự vật khiến hắn cảm thấy hứng thú, đáng tiếc hắn hiện tại đã không còn ở trong phong ma quật nữa. Chương 189, cuối cùng, trở về. Xít, ba tên tiểu ác ma này quả thật là cầm thú. Nội tâm chó địa ngục ba đầu kêu rên nói. Cái nữ ác ma này đúng thật là quái vật, mỗi lần bị cô ta đánh một quyền. Chó địa ngục ba đầu đều nghĩ nó giống như bị một tảng đá lớn đánh trúng vậy. Mà cái tên ác ma núp ở phía sau liên tục bắn trộm cũng vô cùng ghê tởm, luôn luôn không ngừng hướng những bộ phận yếu ớt của nó mà bắn tên. Khiến cho chó địa ngục ba đầu phiền não nhất chính là cái tên ác ma mặt nở nụ cười hèn mọn, tay cầm thanh kiếm vô cùng nguy hiểm kia, tên kia chân tay thật sự mau lẹ, không ngừng hướng tới tất cả mọi bộ phận trên người nó tiến hành chấm mút. Đúng vậy. Ngươi không có nghe lầm đâu, là tất cả mọi bộ phận đó. Sau khi chó địa ngục ba đầu phóng hụt tuyệt chiêu, lượng HP của nó không còn nhiều lắm, trong mắt Tiêu Phàm bây giờ nó đã biến thành thịt cá nằm trên thớt gỗ. Lúc này, với tính cách của Tiêu Phàm, hắn muốn làm gì? Đương nhiên chính là thất bại, thất bại, thất bại. Tại sao vẫn là thất bại chứ? Mày trước khi chết không thể để lại cho tao vật đáng tiền một chút sao? Không phải là hắn sờ không đúng vị trí chứ? Tốt lắm, hắn đổi một vị trí khác nâng cao xác suất thành công lên một chút. Thất bại, thất bại, thất bại. Hắn cũng không tin, làm sao lúc nào cũng thất bại. Nếu như mày không ngoan ngoãn nghe lời tao, tao đây liền sờ khắp toàn thân mày. Đối mặt với chó địa ngục ba đầu đang kéo dài hơi tàn, cộng thêm có đồng đội cường đại là A Hoa Tỷ và Tịch Dương, Tiêu Phàm đã sớm mất đi sự cẩn thận lúc đầu, toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp chấm mốt của hắn, không từ trên người chó địa ngục ba đầu sờ ra chút da lông thề quyết không bỏ qua. Sự thật cũng như dự đoán của Tiêu Phàm, chó địa ngục ba đầu hiện tại đã như nỏ mạnh hết đà, không còn con bài chưa lật nào nữa, lại còn phải đối mặt với kẻ địch mạnh đến mức biến thái, chỉ còn lại một chút máu, nó thực sự đã không chạy thoát số phận phải chết. Nhưng chó địa ngục ba đầu làm người thủ hộ cửa liên thông của trận doanh ác ma, nó muốn chết một cách cao quý, muốn đường đường chính chính như một người chiến sĩ chết trong lúc chiến đấu, sao ngờ tới trong số kẻ địch lại có một kẻ vô sỉ, thậm chí ngay cả chó mà cũng không buông tha, vẫn đang không ngừng chấm mút trên người nó, thậm chí có nhiều chỗ suýt nữa bị hắn sờ sinh ra cảm giác kỳ quái, thật sự là hơi quá đáng. Cẩu khả sát bất khả nhục. Cứ như vậy cho địa ngục ba đầu liền tự sát dưới một mũi tên lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt của Tịch Dương. Bất quá trước lúc này, Tiêu Phàm vô sỉ sờ loạn, rốt cục vào ngay lúc chó địa ngục ba đầu ngã xuống chiếm được một điểm thu hoạch, một đạo huyền quang quen thuộc sáng lên trong tay Tiêu Phàm, nhanh chóng tối lại. Hình vuông, thật mỏng, có chút lạnh giá, lại có chút nặng. Tiêu Phàm nhìn chữ viết trên vật thể nhiều hơn trong tay hắn, híp híp mắt, nói, đây chẳng lẽ là... Không đợi Tiêu Phàm tiến thêm một bước dò xét, bên tai vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Tiêu Phàm cùng người chơi khác đánh bại người thủ hộ của cửa liên thông khu vực trận doanh ác ma chó địa ngục ba đầu. Mời người chơi nhanh chóng rút lui khỏi phong ma quật. Phong ma quật trong vòng một phút nữa sẽ đổ nát hoàn toàn. Thời gian rút lui hiện tại còn lại 0:59. Xít, lại nữa, hệ thống mày đổi mới một chút đi chứ. Tiêu Phàm nghe xong thông báo của hệ thống liền tức giận gào thét lên, hoàn toàn không chú ý đến một đoàn u quang bay lên từ thi thể của chó địa ngục ba đầu, cấp tốc chui vào trong Frostmourne trên tay Tiêu Phàm. Trong nháy mắt đó, trong mắt của Dương Giác Ác Ma trên chuôi kiếm Frostmourne có một tia sáng màu lam lạnh như băng lặng lẽ sáng lên. Trời sập, đất nứt, chó đen nhỏ cũng biến mất. Cũng giống với lúc ở di tích thần điện Hoàng Kim Viên mà Tiêu Phàm đã gặp. Sau khi hệ thống nhắc nhở thì mặt đất lay động, hạt cát rơi xuống, rất đơn giản và không có gì mới cả. Mà bọn Tiêu Phàm thì chạy thục mạng trốn ra ngoài. Trước lạ sao quen, sau khi chạy trốn một lần ở trong di tích Hoàng Kim Viên thì Tiêu Phàm chạy trốn nhanh hơn nhiều so với A Hoa Tỷ và Tịch Dương. Vừa nhận được tiếng nhắc nhở, A Hoa Tỷ và Tịch Dương còn chưa phản ứng được thì Tiêu Phàm đã chạy trước rồi. Sau đó Tiêu Phàm dùng tư thái là quán quân chạy 100m dẫn đầu chạy ra khỏi phong ma quật, sau đó thì Tịch Dương và A Hoa Tỷ mới chạy ra. Trải qua lần chạy trốn này thì Tịch Dương lại khâm phục Tiêu Phàm càng nhiều hơn. Đúng là Phàm ca có khác, tốc độ chạy trốn lẫn tốc độ phản ứng với những tình huống khẩn cấp đều nhanh hơn ta, xem ra muốn đường đường chính chính đánh bại anh ta thì cần cố gắng nhiều hơn rồi. Tịch Dương nhìn bóng lưng của Tiêu Phàm mà nắm chặt nắm đấm. Đội người yêu đạo và hồ nữ khi thấy đất rung núi chuyển thì đã nhanh chóng rút lui khỏi cửa hang mà đi tới chỗ an toàn trước rồi. Khi thấy ba người Tiêu Phàm ra khỏi hang thì họ mới chạy tới tập hợp. Khi hệ thống đếm ngược chuyển thành 0:00 thì một vùng núi cao đó đổ sập xuống, biến thành bột phấn, giống như có một thác nước màu vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Thế nhưng khi rơi xuống lại không gây nên bụi đất mà biến mất một cách kỳ lạ, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Sau khi ngọn núi cao này biến mất thì bọn Tiêu Phàm thấy được một bầu trời mới. Một vùng bầu trời trước đó luôn bị nhốt lại, không có tự do. Bầu trời màu đỏ máu của trận doanh ác ma tràn ra phía ngoài, nhưng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng lại trở thành màu xanh thẳm như bình thường. Từng đợt ánh sáng chói mắt kèm theo gợn sóng ma pháp từ nơi lúc trước là phong ma quật lan tràn ra. Nếu như là từ trên cao quan sát thì có thể thấy chúng nó tụ tập lại thành một cái ma pháp trận hình tròn. Sau khi ánh sáng biến mất thì nơi đó lưu lại từng đường nét chạm trổ thật sâu. Sau đó, tất cả đều yên tĩnh lại. Nhìn xem cả vùng trời đất biến hóa như vậy, bọn Tiêu Phàm đứng một lúc lâu còn chưa lấy lại tinh thần. Cuối cùng cũng có một trận gió nhẹ, mang theo mùi khác hẳn với mùi của trận doanh ác ma phả vào mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngửi ngửi không khí mang theo mùi thơm của hoa cỏ này, sau đó lại đi về phía trước. Lúc này, mọi người cũng đều đi thẳng về phía trước. Trước khi dãy núi sụp đổ thì bọn Tiêu Phàm đứng ở nơi khá thấp, thế nhưng sau khi dãy núi sụp đổ thì bọn họ đang đứng ở trên một vách núi, phóng tầm mắt nhìn qua thấy thông thoáng hơn nhiều. Bọn họ ở nơi này có thể cảm nhận được những cơn gió mang theo mùi khác biệt với trận doanh ác ma và có thể nhìn những sự vật không thuộc trận doanh này. Theo ánh mắt của Tiêu Phàm thì xa xa, phía nam có một khu rừng rậm rạp, phía tây là thảo nguyên xanh mơn mờn, mà phía đông là một mảnh đất đai màu mỡ, có thể loáng thoáng thấy được rất nhiều thành trấn của loài người, thế nhưng bởi vì quá xa nên những tòa thành trấn đó chỉ bằng một ngón tay mà thôi. Thế nhưng cho dù là bé nhỏ như vậy, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy kích động, bởi vì ta trở về, Tiêu Phàm hét lên với vùng trời rộng lớn này, khóe mắt có hơi nước, bởi vì Tiêu Phàm chờ đợi giờ phút này đã quá lâu rồi. Tiêu Phàm giang hai tay ra, giống như muốn ôm trọn mảnh trời xanh này lại vậy. Những người khác nhìn xem cảnh tượng hùng vĩ như vậy, cũng có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn yên lặng mà quan sát. Mà đúng lúc này, thông báo của hệ thống mới bắt đầu thông báo cho cả server Trung Quốc. Tin tức từ hệ thống server Trung Quốc: trận doanh ác ma của server Trung Quốc có người chơi mệnh phàm, Tịch Dương, A Hoa Tỷ đều đạt tới cấp 30 và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông. Ngay sau đó, có một cái tin tức càng quan trọng hơn được thông báo. Tin tức hệ thống thông báo toàn thế giới, server Trung Quốc tất cả trận doanh đã liên thông. Hào Đại Bàn, chúc mừng, Phàm Ca đúng là Phàm Ca, lên TV rồi kìa, cũng giống với hội trưởng của công hội chúng ta. Tin tức của hệ thống vừa thông báo thì Tiêu Phàm đã được thằng bạn thân gửi tới lời chúc mừng. Mệnh Phàm, cảm ơn, mà hội trưởng của mày là ai vậy? Hào Đại Bàn, ôi vãi, Phàm Ca, hội trưởng của Chiến Minh là Regional mà mày cũng không biết à? Mệnh Phàm, ha ha, có cơ hội thì giới thiệu đi. Hào Đại Bàn, no problem, hội trưởng của tao rất tốt, rất thoải mái. Chương 190, nhàn hạ. Mà lúc này thì Tịch Dương khi thấy trời xanh, thả liệp ưng của mình bay cao, suy nghĩ cũng bay bổng, nghĩ tới những chuyện trong quá khứ. Sau khi Tịch Dương cúi đầu xuống, nói thầm một tiếng, tiểu thúy. Ánh mắt hắn ta trở nên cực kỳ kiên định, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Phàm. Bỗng nhiên có một cỗ lực đẩy rất lớn đập tới, đập bay Tịch Dương đi. Đừng nghĩ uốn cong Phàm Ca thân yêu của ta. A Hoa Tỷ nhìn Tịch Dương đang ngã trên mặt đất mà nói một cách hả hê. Khi nhận được tin tức từ hệ thống thì Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn Tiểu Sửu Hoàng mà nói, bọn họ thành công rồi. Rất tốt, chuyện này cũng là mong muốn của ngươi mà, đúng không? Giọng điệu rất không nghiêm túc và rất tùy ý, đúng là phong cách của Tiểu Sửu Hoàng. Một nơi khác của trận doanh ác ma. Phong Lang, đại ca, tên nhãi kia thế mà. Đừng để ý tới hắn, tiếp tục luyện cấp đi. Không đợi Phong Lang nói xong thì Ác Long đã cướp lời, sau đó đấm một quyền tới quái trước mắt, một luồng ánh sáng sáng lên trên người Ác Long, cuối cùng thì Ác Long cũng lên tới 30, chỉ là vẫn chậm. Mệnh Phàm, khi Ác Long nói cái tên này thì sắc mặt hơi phức tạp. Trận doanh loài người. Long Ngạo Thiên mặc một bộ áo giáp rất lộng lẫy ngồi trên một chiếc ghế quý báu, bên người có một đám tiểu đệ, còn có một đội cổ động viên đều là người đẹp được hắn ta thuê. Những tên chậm chạp kia cuối cùng thì cũng làm xong nhiệm vụ này, các khu vực liên thông không được mở ra thì cấp cao nhất vẫn là 30, tới cấp 30 sẽ không tăng được XP nữa, thật sự là làm mất thời gian của ta rất lâu. Long Ngạo Thiên khinh thường nói. Đúng vậy. Những tên rác rưởi đó luôn luôn liên lụy tới hội trưởng vất vả quá. Bọn tiểu đệ của Long Ngạo Thiên lập tức tươi cười mà nói hùa. Thế nhưng khi nghe tên Mệnh Phàm thì ta thật sự thấy chán ghét. Long Ngạo Thiên vừa nói vừa nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đây là nơi của một công hội khác của trận doanh loài người, rất ít người lưu ý tới nó nhưng lực lượng của nó là cực mạnh. Các khu vực đã liên thông rồi, nhiệm vụ khẩn cấp lập tức thi hành. đội 1, đội 2, đội 3 lập tức đi tới trận doanh ác ma. Một thanh niên rất có uy nghiêm đứng trước mặt mọi người mà nói. Rõ, đáp lời là một tiếng rất nghiêm chỉnh và vang dội. Trận doanh tinh linh. Chị, cái tên mệnh phàm kia lại lên TV, hơn nữa lại đi cùng, Truy Phong giả Tịch Dương nữa. Một người đẹp ở cạnh Ngọc Sinh Yên đang nói với Ngọc Sinh Yên. Hừ, loại người này càng nổi danh càng tốt, tới lúc đó chị sẽ ở trước mặt mọi người đánh hắn răng rơi đầy đất, để hắn ta mất hết mặt mũi mới thôi. Ngọc Sinh Yên nghe em gái mình nói tới tên này thì tức giận, nhíu mày, thế nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, thật sự đúng là bị mọi người xưng là nữ thần trò chơi Ngọc Sinh Yên có khác. Nếu như hắn ta rất mạnh thì làm sao bây giờ? Trong giọng nói của cô gái kia có chứa vẻ lo lắng. Chị đây cũng rất mạnh đó, hơn nữa khi ở Tân Sinh thì càng mạnh hơn. Ngọc Sinh Yên tức giận nói. Em không phải nghĩ như vậy, em tin chị mà, chỉ là nếu như hắn quá mạnh thì sao? Đứa này, tại sao lại cứ nói những điều không vui như vậy chứ? Không phải, chị nghĩ đi đâu đó, em đang lo lắng mà. Chị cũng không cần em lo lắng đâu. Hai cô gái xinh đẹp cứ thế nói chuyện với nhau ở trong khu rừng này, thỉnh thoảng lại truyền tới những tiếng cười dễ nghe, dẫn tới những loài chim cũng thay nhau hót những tiếng hót dễ chịu. Vừa mới có thông báo từ trong game, Trung Quốc là nơi liên thông các khu vực nhanh thứ hai, chỉ sau Mỹ. Arthur từ máy chơi game đi ra, báo cáo cho John. Làm sao có thể chứ? Lúc trước cha muốn giảm xuống tiến độ của server Trung Quốc thì đã điều chỉnh tất cả của trận doanh ác ma tới không bình thường gấp 10 lần nước Mỹ mà. Nghe thấy tin tức này, John chuyển ánh mắt từ Black Widow trên phim Avengers ra. Gấp 10 lần, bọn họ mạnh như vậy sao? Arthur nghe được gấp 10 thì rất để ý. Gấp 10 cũng không phải là độ khó khăn gấp 10, đó là chỉ từ hành vi và cách tư duy logic, nói một cách đơn giản. Chính là trí tuệ nhân tạo của các nhân vật trong trận doanh ác ma bên đó bị cha điều chỉnh giống như là người điên, thế nhưng độ khó thì vẫn ngang với server Mỹ. John giải thích, cha nói gì, con không hiểu. Điều này con không cần hiểu, thế nhưng server Trung Quốc có thể nhanh chóng như vậy liên thông các trận doanh cũng làm cho cha giật mình. Cha còn tưởng server bọn họ phải tới cuối cùng mới mở được chứ, xem ra cũng giống với một câu nói của nước họ chính là trong rừng lớn thì loài chim nào cũng có. Cha xác định là câu nói này có thể áp dụng vào tình hình bây giờ sao? À, không có, dù sao thì cha cũng cảm thấy trận doanh ác ma của server Trung Quốc có một thằng điên kỳ lạ xuất hiện, nếu không thì không thể ở trong một môi trường phi logic đó phát triển được. Vậy bây giờ, tiếp tục theo kế hoạch cũ, Trung Quốc nhanh thì cũng không ảnh hưởng gì mấy, cha tin tưởng con, Arthur, con là vô địch. John thân thiết nói với Arthur. Arthur nhìn người đàn ông tự tin này, cũng không muốn nói chuyện nữa, hắn thấy hơi khát nước nên đi lấy một lon Coca-Cola chưa đông lạnh ra. Một luồng khí lạnh từ trong lòng bàn tay Arthur phóng ra, ngoài lon nước ngọt ngưng kết một tầng xương trắng. Arthur bật nắp lon, uống một hớp, tự nhủ, 5 độ C, vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn, cường độ khống chế vẫn phải luyện tập nhiều hơn. Ngày này là một ngày mới. Tiêu Phàm cũng không ngâm mình trong game như ngày thường, bởi vì Tân Sinh server Trung Quốc phải ngừng lại bảo trì và nâng cấp phiên bản mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.